Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không được, nên Lưu Vũ để mặc cho cảm giác, tùy duyên thôi. Đứa bé thích đi đến nhân thế lúc nào cũng được, cứ để cho nó quyết định. À Vũ, anh thấy cái áo cưới này thế nào? Tử Nhan chỉ vào một cái áo cưới hỏi Lưu Vũ. Đối với áo cưới, anh thật sự không biết nhiều lắm. Dù sao trong hôn lễ, anh cũng mặc quân trang. Về phần Tử Nhan mặc gì, anh thật không có ý kiến được. Cũng không biết trong xã hội hiện tại đang có mốt thời trang nào. Xinh đẹp, Lưu Vũ ca ngợi. Cái này thì sao? Tử Nhan lại chỉ một cái áo cưới màu trắng. Cũng đẹp, Lưu Vũ vẫn ca ngợi. Cái này, đẹp. Tử Nhan đột nhiên tức giận. Lưu Vũ không nghiêm túc đánh giá trang phục gì cả, chỉ biết khen thôi. Cô tức giận nên quay đầu bước đi. Lưu Vũ bắt lấy cánh tay của cô vội hỏi. Bà bối của anh, em sao thế? Anh không để tâm. Tử Nhan tức giận chỉ trích. Sao anh lại không để tâm? Lưu Vũ không hiểu lời cô. Anh chưa nói xinh đẹp, còn có thể nói cái gì? Em hỏi anh, không phải muốn nghe anh khen. Em cần ý kiến của anh cơ mà. Tử Nhan nói ra vấn đề của anh. Lưu Vũ cảm thấy nhức đầu. Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ vĩnh viễn không giống nhau. Anh hết cách, đành phải đau lòng thở dài nói. Anh sẽ nghiêm túc, đối đãi với từng vấn đề của em được chứ? Nhưng nóng giận, bà bối của anh. Đi nào, chúng ta đi chọn áo cưới. Kéo tay của cô muốn đi về phía bên kia của tiệm áo cưới, thấy Tử Nhan bĩu môi không nói lời nào, anh đột nhiên cười lên. Thừa dịp cô không chú ý, anh đột nhiên quay mặt qua cô, hôn lên mặt của cô một cái. Anh nha, anh làm gì vậy? Bị anh hôn bất thình lình, trái tim liền nhảy thình thịch. Cô không ngờ Lưu Vũ lại to gan, hôn cô trên đường cái như thế. Mặc dù chỉ hôn cô như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn kích động ra hết tất cả tình cảm nội tâm trong cô, tựa như đẩy ra vòng, từng vòng nước gợn. Đi thôi, bà xã, chúng ta đi xem áo cưới đi. Ánh mặt trời sáng rỡ, chiếu xạ ở trên lưng hai người, kéo bóng của họ thật xa, có vẻ rất là hoài hòa, ấm áp. Sau lưng họ, một đôi người yêu khác cũng đang đi tới. Hình như lúc nãy, anh hai hôn chị dâu ở trên đường cái, Dài Dài hổ nghi nói. Cả vòng lại cười, vịn đầu Dài Dài cũng hôn lên. Cao Phong, trên đường cái, anh nổi điên cái gì? Mặt của Dài Dài mắc cỡ đỏ bừng, thiếu chút đã chui vào lòng đất. Chúng ta cũng sắp kết hôn, em đã là mẹ rồi, có gì phải xấu hổ? Cao Phong, nhưng lại cho là đúng, không hề cảm thấy đó là chuyện mất mặt. Anh là quân nhân. Dài Dài nhỏ giọng nói thầm. Anh không có mặc quân trang. Cao Phong nhìn người xung quanh, cảm thấy không khí thật tốt. Không mặc quân trang thì thật dễ dàng, sẽ không có ai dùng quân trang nói chuyện. Nói anh làm hại nghề nghiệp của quân nhân thần thánh. Hai người vui vẻ, nhưng không biết phía sau đang có một đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm vào bên này, cắn răng nghiến lợi. Đang lúc mọi người chuẩn bị hôn lễ, lại xảy ra một chuyện khiến tất cả mọi người cảm thấy bó tay và đau lòng. Lưu Vũ chưa kịp nghênh đón hôn lễ đã bị gọi về quân khu. Quân đội luôn như thế, có lúc rõ ràng có thể buông lòng nghỉ phép, lại sẽ vì một cú điện thoại của cấp trên mà phải trả phép trước. Nói trước trả phép. Nhưng hôn lễ này làm thế nào? Thật phải hủy bỏ sao? Nhìn những thiệp mời đã in xong nhưng lại chưa kịp phát trên tay, bà mẹ của Lưu Vũ thật khó xử. Trở thành phế thải. Lưu Vũ chỉ nói một câu, hôm sau anh sẽ phải lên xe lửa đi về quân khu. Đây là quân lệnh, không cãi được. Đúng, trong hôn lễ, nếu như không có chú rể, thì hôn lễ này có tác dụng gì? Cho Cao Phong và Dài Dài đi. Việc này thật sự không còn cách nào cả, Dài Dài không nói gì. Tử Nhan càng thêm không nói một câu, mặc dù Tử Nhan không quá để ý đến việc có tổ chức hôn lễ hay không, nhưng mỗi người phụ nữ đều có một giấc mộng mặc áo cưới. Cô à, ngày nghỉ của cháu cũng đã bị bỏ rồi. Khi Cao Phong nói về việc này với ba mẹ Lưu, thì cả nhà họ Lưu cũng hết cách. Lần này hủy bỏ nghỉ phép không phải là chuyện một mình, mà là chuyện của toàn quân. Sắp chiến tranh rồi, nên cũng phải diễn tập trận chiến. Anh làm ở phòng chính trị, diễn tập có liên quan gì tới anh chứ? Tử Nhan bất mãn nói. Nếu như Cao Phong bị hủy ngày nghỉ, như vậy còn có lý. Dù sao cậu ta là lính chủ lực, nhưng Lưu Vũ là chính trị viên, lại không phải là hủy ngày nghỉ vì diễn tập thì thật vô lý. Quyền giải thích, bệnh viện chỉ thuộc về quân đội. Lưu Vũ cũng hết cách. Nguyên nhân bị hủy ngày nghỉ là do phải diễn tập với nhiều nước liên minh vào tháng 3, nhưng thuộc bộ đội chủ lực nên phải chuẩn bị trước. Nhiều xe liên hiệp diễn tập mấy năm trước đã tiến hành một lần. Chuyện này lúc ấy, Lưu Vũ cũng tham gia. Kết quả, lần này lại cử hành diễn tập chống khủng bố đạn thật. Thời gian còn đúng lúc này. Lưu Vũ, Cao Phong và cả hai người phụ nữ đều rất đau lòng. Hôn lễ bị hủy là chuyện rất lung túng, vì việc này bao hàm hy vọng của nhiều người. A Vũ, ban đêm Tử Nhan cũng nhịn không được nữa, ôm lấy Lưu Vũ, cắn mạnh một hồi. Tử Nhan biết rõ hơn ai khác, một khi đi diễn tập, cô sẽ có một thời gian dài không thể gặp Lưu Vũ, ít nhất cũng một tháng. Thật là khổ sở mà. Bởi vì biết sự khổ sở khi chia lìa nên cô đột nhiên trở nên chủ động. Dòng nước xiết tình yêu chảy giữa hai người khiến kích tình bắn ra bốn phía, trình diễn trong căn phòng nhỏ. Tử Nhan cũng đi theo chồng, vì mình cô ở lại nhà họ Lưu cũng không làm được gì cả. Hơn nữa thời gian nghỉ phép của cô cũng hết rồi, nhân lễ mừng năm mới cô phải về nhà mẹ một chuyến. Sau khi Cao Phong trở về, Dai Dai cũng vội vàng đi theo. Đôi người yêu này thật sự không xa nhau được, ba mẹ Lưu hết cách, người tới người cùng nhau tới, mà đi cũng cùng nhau đi hết. Người vừa đi, nhà họ Lưu liền có vẻ vắng lạnh không ít. Nhìn thiếp mời, ba mẹ Lưu chỉ thấy lòng chua xót. Đây là mặt trái của việc họ muốn có con trai đi bộ đội. Dù chuẩn bị diễn tập, nhưng Lưu Vũ vẫn không quên báo cáo kết quả của Cao Phong và Dai Dai. Ở trong lòng của anh, chuyện này còn quan trọng hơn diễn tập nhiều. Nhưng anh không biết, sắp tới anh phải nghênh đón một cơn bão lớn. Rất nhiều năm sau đó, nhớ tới chuyện này, Lưu Vũ vẫn còn sợ hãi. Nhưng lúc này anh lại không biết gì cả. Tử Nhan trở lại thành phố N. Từ mấy ngày đến mừng năm mới với cha mẹ, Tử Nhan luôn chạy đến quân khu. Làm vợ đồng chí, có lúc phải hy sinh thời gian của mình. Bởi vì chồng họ thường xuyên bận rộn ở trong quân khu, không có thời gian về nhà. Lưu Vũ rốt cuộc, bắt đầu bận lên, cả tuần đều bận khiến cho anh không thể thở nổi, gặp vợ chỉ cảm thấy áy náy. Tiểu Nhan, năm này chưa kịp qua đàng hoàng, anh đã bị hủy ngày nghỉ. Cả hôn lễ cũng không kịp làm cho em. Trong lòng cũng đang âm thầm nghĩ, diễn tập xong nhất định phải bồi thường cho cô một hôn lễ hoàn mỹ. Tử Nhan không nói gì, từ sau khi cô gả cho Lưu Vũ, cô đã biết anh luôn bị một chuyện vụn vặt ở trong quân khu kéo chân. Nếu gả cho quân nhân thì phải chịu đựng sự cô đơn do nghề quân nhân mang đến. Người phụ nữ nào không chịu nổi sự cô đơn thì không thể làm vợ đồng chí được. Cả cái biệt thự lớn, hôm nay chỉ có cô và Dài Dài ở. Dài Dài bởi vì mang thai nên nôn mửa rất lợi hại, ăn cái gì ói cái đó, nhìn dáng vẻ chịu khổ của cô ấy. Tử Nhan như thấy được tương lai của mình. Phụ nữ luôn bị tội lây. Trước đó, Dài Dài đã phỏng vấn là được nhận vào công ty lớn của mẹ Tử Nhan, lúc ấy đã ký hợp đồng xong, bảo cô sang năm đến trình diện, kết quả cô lại mang thai. Cũng may công ty lớn có quy định không thể sa thải phụ nữ có thai, cho nên cô vẫn được giữ chỗ làm. Hai ngày sau phải đến báo danh. Dài Dài, em có khỏe không? Nếu không thì đừng đi làm. Tử Nhan thấy cô ấy nôn mửa dữ quá, liền muốn nói với mẹ mình tạm hoãn cho Dài Dài đi làm sau. Không có chuyện gì đâu, chị dâu. Có cơ hội đến Tịnh Hoa, sao em có thể từ bỏ? Nếu như em hoãn ngày làm, lãnh đạo có thể dùng lý do vi phạm điều ước để bỏ em. Sao em có thể làm như vậy được? Nói như vậy khiến cho Tử Nhan cười nói, đứa bé này nhất định là một bé trai, thật là bướng bỉnh. Hai cô bởi vì đều có người yêu ở bộ đội nên mỗi lần đến quân khu đều đi chung với nhau. Khi đến quân khu, hai bên đường có rất nhiều chiến sĩ đứng nghiêm, nhưng không thể thấy hai nhân vật chính. Hai người kia đi đâu rồi hả? Tử Nhan chậm rãi chạy xe, một mực tìm kiếm bóng dáng của hai người đàn ông này nhưng không có phát hiện gì cả. Chào chị dâu, một sĩ quan cấp úy trong đó hô lên một tiếng, tất cả chiến sĩ đột nhiên hiền lành quân lễ với Tử Nhan và Dai Dai. Tử Nhan hình như đã quen, nhưng Dai Dai lại chưa từng hưởng thụ sự đối xử như thế, kinh ngạc nhìn, trong khoảng thời gian ngắn không phục hồi lại tinh thần. Hai người đó không biết đang giở trò quỷ gì. Dai Dai, em phải chuẩn bị tâm lý, họ sắp làm gì đó. Tử Nhan đại khái đoán được, lát nữa sẽ có chuyện. Xe chậm rãi tiến vào cửa chính quân khu. Lính trinh sát ở cửa cũng chào các cô. Được đối xử thế này khiến Dài Dài cảm thấy mình có cảm giác tự hào. Đội chiến sĩ vẫn đứng ở bên đường nghênh tiếp bắt đầu chạy lại. Âm thanh phút phút vang lên ở trong quân khu. Mới vừa gia nhập nơi đóng quân, Tử Nhan mắt tinh liền phát hiện Lưu Vũ và Cao Phong đứng ở trong sân huấn luyện. Trong sân huấn luyện trống trải chỉ có hai người họ. Lưu Vũ để tay phía sau, vẻ mặt tự nhiên, trên mặt mang nụ cười. Cô vừa ngừng xe lại, hai người vẫn chưa ra khỏi xe thì đã có một đội lính ở đây, tay còn vẫy cánh hoa tươi. Lúc họ đi từ trong xe ra, cả người đã bao phủ giữa cơn mưa cánh hoa, có vẻ giống như mộng ảo. Thật là đẹp, Cánh hoa tử trung tâm chậm rãi rơi xuống, bẩy lên trên người, giống như đang ở trong cảnh tiên. Bà xã, Valentine vui vẻ. Lưu Vũ cười hì hì đi tới, đưa tay từ sau lưng ra, lại là một bó hoa hồng. 30 đóa hoa hồng, ở giữa còn có 3 đóa hoa bách hợp, tổng cộng tạo thành 33 đóa hoa. Mà lời yêu của 33 đóa hoa là yêu em, ba đời ba kiếp. Từ Nhan sợ ngây người, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể hồi hồn, trong mắt chỉ có nụ cười của Lưu Vũ. Bà xã, nhận hoa đi. Lưu Vũ cười khanh khách, đưa hoa tới. Từ Nhan hoảng hốt, nhận lấy bó hoa, nhưng đóa hoa hồng xinh đẹp như đang cười với cô. Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ tặng hoa cho cô, lại còn trong không khí lãng mạn, các chiến sĩ vẫn không ngừng rải cánh hoa xuống dưới bọn họ. Đây chính là ngày Valentine lãng mạn nhất của các cô. Thích không? Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi cô ở bên tai. Tử Nhan cảm động đến rơi nước mắt xuống. Đây là Valentine lãng mạn nhất của cô. Trước kia cũng không phải chưa từng được tặng hoa, có lẽ cũng có sự lãng mạn. Nhưng sự thân tình và lãng mạn trong quân khu không thể diễn tả thành lời, khiến trái tim của cô như được ngâm trong lọ mật, ngọt ngào tới cực điểm. Thích, em rất thích. Vừa nói, nước mắt của cô cũng rơi xuống. Tại sao lại khóc? Nước mắt của Tử Nhan dọa Lưu Vũ hỏng sợ. Anh tay vội chân loạn, dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cô. Ai nói em khóc, em mừng đó. Tử Nhan phản bác. Được, được, vui mừng. Trong lòng lại đang nói thầm, phụ nữ thật đúng là làm bằng nước. Lúc này mấy binh lính kia cũng vẩy hết cánh hoa trong tay rồi, còn một sĩ quan nhìn cấp bậc, thiếu úy, nói với Tử Nhan. Chị dâu, chúng em nghe nói anh chị vẫn chưa làm lễ cưới, bởi vì phó phòng Lưu bị triệu hồi gấp nên hôn lễ chưa hoàn thành được, nên đây là chút lòng thành của chiến sĩ tụi em. Mặc dù không náo nhiệt bằng hôn lễ của anh chị, nhưng chúng em vẫn muốn bồi thường cho chị một sự lãng mạn. Tử Nhan cảm động nói không ra lời, chỉ tựa vào ngực của Lưu Vũ. Lúc này cô cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Đưa mắt nhìn qua lại, phát hiện Dài Dài đã bị Cao Phong bế lên kiểu công chúa, chạy về ký túc xá của cậu ta. Cơm tối ăn ở phòng lớn, có bài nhiều bàn ăn và rất nhiều quân nhân đã tới. Dài Dài và Cao Phong chậm chạp mới đến. Một người đỏ hết mặt, còn một người cố ra vẻ tỉnh táo, nhưng ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Tử Nhan nhìn Dài Dài và Cao Phong cảm thán. Trẻ tuổi thật tốt. Sao thế? Em già rồi. Lưu Vũ ghé vào tai của cô hỏi. Tử Nhan gật đầu một cái nói. Đúng vậy, già rồi. Hồi tưởng lại lúc còn trẻ. Lời tiếp theo còn chưa dứt đã bị Lưu Vũ trợn mắt nhìn về. Anh đè thấp âm thanh nói. Hãy quên lúc còn trẻ. Bắt đầu từ bây giờ, trong mắt của em chỉ được phép cho anh. Nhìn vẻ hung ác trên mặt anh, Tử Nhan bật cười một tiếng hì hì. Thế nào? Ông xã ghen. Ai ghen? Em vốn chỉ thuộc về anh. Lưu Vũ mạnh miệng. Lưu Vũ lại không hung dữ với anh như quá khứ, vì trái tim của cô đã bị sự ngọt ngào bao vây, cảm thấy thật tốt đẹp. Lưu Vũ nhìn đến, có một chút ngây dại. Anh cảm thấy hôm nay Tử Nhan hình như thay đổi, trở nên dịu dàng. Không phải động chút là gấp gáp mà nóng nảy như trước. Chẳng lẽ là bị hoa hồng tươi của anh làm cảm động? Trong đoàn bữa cơm này, đoàn trưởng lên tiếng để cho hai đôi người yêu bù lại một chút náo nhiệt vì hôn lễ bị hủy bỏ, để tất cả mọi người chúc phúc cho họ. Lưu Vũ uống một chút rượu, nhưng không uống nhiều lắm. Tử Nhan không thích dáng vẻ của anh uống rượu. Cô nói rồi, bọn họ muốn có con nên phải tập cai rượu. Nhưng hôm nay là ngày vui, khó có được, nên anh vẫn uống một chút. Say khướt trở về phòng, Tử Nhan liền bị Lưu Vũ đặt ở trên thân thể, đôi mắt của anh sáng lên nhìn gương mặt mỹ lệ của Tử Nhan, thì thào nói. Tiểu Nhan, 5 năm trước anh đã yêu em, anh cho là chúng ta sẽ không có ngày hôm nay, nhưng ông trời ưu ái, anh đã cưới được em. 5 năm trước, Tử Nhan nhíu mày, năm đó không phải là lúc cô và Tưởng Tần chia tay sao? Vừa nghĩ tới Tưởng Tần, cô liền nghĩ đến đối thoại của cô và Hứa Ngạn Vân hôm qua, cảm giác việc đời thật khó liệu. Nhưng cô chưa kịp hỏi gì, môi của cô đã bị Lưu Vũ cướp đoạt. Nụ hôn này dồn dập và bá đạo chưa từng có, nụ hôn rất kịch liệt, mạnh mẽ như bão táp, giống như muốn bước hết tất cả ra sự nhiệt tình của Tử Nhan. Anh Tiểu Vũ, kích tình ở trong cơ thể Tử Nhan bị Lưu Vũ phát huy ra ngoài, nhiệt tình dâng cao. Kích tình khó tả, từng đợt sóng xô tới. Một tiếng lại một tiếng của rên rỉ, từng đợt sóng liên tục dâng trào, khiến Tử Nhan kích động, không ngừng run rẩy như hoa lệ trong gió. Bà xã, anh yêu em. tự như lời yêu của 33 đóa hoa, rất chân tình. Anh lén trở về đoàn tụ với bà xã. Liêu Vũ hưng phấn. Thế nào, ai biết thuốc kích thích hay sao mà hưng phấn thế? Tử Nhan vẫn bình tĩnh vì người về đến nhà mới tính chân chính về nhà. Ai biết có thể tạm thời có chuyện này nữa hay không? Bà xã, em chờ anh, tan ca anh sẽ tới đón em. Về nhà có chuyện tốt báo với em. Nói xong vui sướng hài lòng cúp điện thoại. Trong lòng Tử Nhan nổi lên nghi vấn. Hôm nay sao Lưu Vũ lại hưng phấn như vậy? Trở về nhà lại khiến anh vui mừng như thế sao? Cúp điện thoại, không nghĩ nhiều nữa. Xem đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa là tan sở. Tử Nhan bắt đầu sửa sang lại một số sách vở và tài liệu, rồi cất đàng hoàng. Sau đó cô đi toilet, lại không ngờ thấy Tiểu Ngư đang nằm khóc ở trên bồn rửa mặt, nước mắt càng không ngừng chảy xuống theo gương mặt, khóc rất đau lòng. Tử Nhan luôn cho rằng thời gian qua Tiểu Ngư phiền não vì cha mẹ buộc cô ấy xem mắt, cũng biết cô ấy và Hắc Ngư vừa mới chia tay. Thật ra thì Tử Nhan rất đau lòng cho Tiểu Ngư. Trong khoảng thời gian cô ấy vẫn luôn tươi cười trước người khác, nhưng sau lưng thì lại trốn trong góc rơi lệ. Hai người bọn họ rõ ràng yêu nhau, nhưng tại sao lại phải đến trình độ này chứ? Thế nào, có phải là chuyện Hắc Ngư không? Tử Nhan muốn an ủi cô, nhưng lời an ủi đến miệng lại không nói ra được, chỉ có thể vỗ bả vai của cô, biểu đạt sự quan tâm của mình. Việc duy nhất cô có thể làm là nói với Tiểu Ngư, phải cố gắng theo đuổi vì hạnh phúc của mình. Việc duy nhất có thể làm với Tiểu Ngư, phải cố gắng theo đuổi vì hạnh phúc của mình. Không thể sợ mất thể diện, chỉ có người dũng cảm bỏ ra mới có thể không tiếc nuối. Cặp mắt vốn ảm đạm, không có ánh sáng của Tiểu Ngư đột nhiên sáng lên, cô ấy nói. Em biết làm thế nào rồi, ngày mai em sẽ đi nhờ người, em muốn đến Bắc Kinh tìm anh ấy. Trước kia là anh ấy theo đuổi em, bắt đầu từ bây giờ, em muốn đoạt anh ấy về lại. Tiểu Ngư khiến Tử Nhan nghĩ tới mình trước kia, nếu như ban đầu cô cũng kiên cường như, có lẽ cô và Tưởng Tần cũng sẽ không có ngày hôm nay. Đang suy nghĩ, Lưu Vũ là gọi điện thoại tới. Bà xã, anh đến dưới lầu của đơn vị em. Nhìn điện thoại, Tử Nhan lại cười. Cô cho rằng anh chỉ đùa, không ngờ anh thật là tới đón cô tan việc. Cuộc sống như thế thật tốt đẹp. Nếu như có một đứa bé, thì cô sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Xuống lầu đi tới trước xe, lại thấy anh đang nháy mắt với cô, rồi lại xuống xe xoay một vòng ở trước mặt cô, giống như hiến vật quý. Hỏi cô, Tiểu Nhan, em không thấy hôm nay ông xã có gì khác sao? Có gì khác? Còn không phải quân trang thêm một cái gai sao? Tử Nhan cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ. Bà xã, em nhìn kỹ đi, quân trang của anh có chỗ nào khác nè? Lưu Vũ lại hỏi. Còn không phải là cấp bậc trung tá ư? Có thể có chỗ nào khác? Tử Nhan kỳ quái hỏi. Lưu Vũ rất nhục trí, bất mãn nói. Bà xã, em không hề quan tâm đến ông xã chút nào. Em không thấy anh có một chỗ khác rồi sao? Nói xong, anh chỉ phù hiệu quan chức của mình. Lúc này Tử Nhan mới phát hiện ra, mặc dù quân trang là quân trang cũ, cấp bậc vẫn là trung tá, nhưng phù hiệu của anh đã khác rồi. Chức vụ ở doanh đã trở thành phó đoàn. Anh lên chức? Tử Nhan lẩm bẩm hỏi trả lời. Nhưng vừa ra miệng, cô đã cảm thấy vấn đề mình rất ngốc. Bà xã rốt cuộc là phát hiện, hôm nay là chồng em đã lấy xuống chữ phó trong phó phòng rồi, nhưng lại đeo lên một chữ phó khác. Lưu Vũ rất hả hê nói. Lúc này Tử Nhan đã ngồi lên xe, cô nịt chặt dây an toàn hỏi anh. Anh làm đến trưởng phòng rồi. Vấn đề này hình như đã trong dự liệu, lại cũng ngoài dự liệu. Xem bộ dáng hả hê của anh kìa, chữ phó còn lại ở đâu mà có. Thấy dáng vẻ hưng phấn của anh, thật ra thì vấn đề cũng không có đặc biệt, chỉ có cô tò mò tại sao anh có chữ phó khác thôi. Bởi vì ông xã của em chẳng những là trưởng phòng mà còn là kiêm phó chính ủy đấy. Đây đúng là một chuyện đáng ăn mừng, dù sao cô cũng không ham làm quan. Nhưng thấy chồng mình liên tục thăng quan thì người làm vợ cũng vui vẻ. Chúng ta đi mua thức ăn, em làm món ngon cho anh ăn. Tự nhiên cảm thấy chồng mình vui thì cô cũng vui. Tài nghề của bà xã tiến bộ rồi hả? Anh mới biết à, lúc anh không ở nhà, em đã chuyên cần luyện tài nấu ăn, hiện tại đã có chút tài tựu, buổi tối làm cho anh ăn. Đúng rồi, Cao Phong có đi theo anh đến đấy không? Dài dài mang thai cũng được 5 tháng rồi mà cậu ấy lại không thường về thăm. Quân khu quan trọng thì bà xã cũng quan trọng hơn chứ. Cậu ấy cũng tới rồi, ngồi xe của anh trở về. Nhưng nửa đường thì đã đi xuống. Anh đón bà xã của mình, cậu ấy đón bà xã của cậu ấy. hai người đang vui nên không biết lúc nào lại một người trốn sau ở cây cột điện nhìn theo họ rời đi. Trong đôi mắt kia phát ra ánh sáng sợ như ma quỷ. Không lâu về sau, Liêu Vũ và Cao Phong bắt đầu khẩn trương diễn tập. Trước khi đi, Liêu Vũ nói với Tử Nhan. Mấy ngày anh không ở đây, em phải ngoan ngoãn. Không được tức giận lung tung, phải ăn nhiều cơm, tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Được rồi, cứ như em là trẻ con vậy, anh không có ở đây em sẽ chết đói vậy. Em là người lớn, không phải là đứa trẻ, anh yên lòng diễn tập đi. Dài dài mang thai, anh và Cao Phong đều không ở nhà, em chăm sóc nó nhé. Liêu Vũ lại cào nhau. Biết rồi chú Liêu. Tử Nhan lại che miệng cười. Liêu Vũ suy nghĩ một lát, lại bắt đầu cào nhau. Một đêm này Liêu Vũ cứ cào nhào suốt, nhưng Tử Nhan không những không thấy phiền mà còn thấy thương cảm nhiều hơn. Chuyến đi này sẽ có mấy tháng không gặp lại anh, ít thì một tháng, lâu thì không nói được. Tử Nhan nghĩ mình kiên cường, mà phụ nữ kiên cường thì không rơi lệ, nhưng ngày đó khi anh cào nhào lại khiến cho cô chảy nước. Ngày đó cô nhẹ nhàng tựa vào trong ngực anh, suốt đêm hai người đều không ngủ, chỉ nói chuyện với nhau, đặc biệt là Tử Nhan. Vừa nghĩ tới, mấy tháng không thấy được chồng, vẫn thương tâm khóc, cô dựa vào lồng ngực của anh nói. Không có em ở bên, không cho anh đi quyến rũ mấy cô trai trẻ, không cho nói chuyện với mấy cô đó, không cho. Tuân lệnh, bà xã đại nhân. Liêu Vũ cười. Người ta đang nói nghiêm chỉnh với anh còn cười nhạo em. Phụ nữ mạnh mẽ hơn nữa thì bên trong vẫn yếu ớt, chỉ là trái tim yếu ớt bị bề ngoài kiên cường che giấu mà thôi. Khi đưa anh lên xe, Tử Nhan mặt ngoài mỉm cười, nội tâm lại rơi lệ. Thương cảm khi ly biệt giống như khói mù bao phủ cô, khiến cho cô nghiệm được sự đau khổ khi chia cách hai nơi của tất cả những người vợ đồng chí trên thế giới. Ngày hôm sau, cô cùng Dai Dai đi khám bệnh. Bệnh viện Dai Dai đến khám tương đối quyền uy, cũng là bệnh viện tổng hợp, nhưng Tử Nhan quen biết chuyên gia phụ khoa ở bên trong. Tử Nhan đậu ở trong xe, liền đi qua đỡ Dai Dai xuống xe. Có bầu hơn 6 tháng, hành động tự nhiên không dễ dàng. Tử Nhan nghĩ tới mình, có một ngày cô cũng sẽ bụng to, phề phệ giống như Dai Dai. Bên cạnh có Liêu Vũ thân yêu, vừa nghĩ đến, cuộc sống như thế liền cười. Ngày hôm qua, Liêu Vũ vẫn còn len lén gọi điện thoại cho cô, nói diễn tập rất thành công, anh cũng sắp trở lại. Hai người đang đi tới bệnh viện, nhưng không biết phía sau có một bóng người nhanh chóng tiến tới gần. Nhan Nhan, cẩn thận! Đột nhiên một tiếng to từ phía sau truyền đến. Thanh âm quen thuộc kia khiến Tử Nhan ngẩn người. Quay đầu lại thấy một bóng đèn đánh tới, cầm một cái bình đã mở nắp ở trong tay. Một vị chua chát nồng đậm xông vào lỗ mũi của Tử Nhan. Là axit! Dạ Dài kinh hoàng kêu lên. Không sai, chính là axit. Tử Nhan nhìn gương mặt đáng sợ, càng lúc càng gần, không phải là Chu Lâm, còn là ai? Tử Nhan đột nhiên làm một phản ứng, cô đẩy Dạ Dài qua bên cạnh. Thân thể của mình lại đứng trước người của Dai Dai. Khi nguy cơ đi tới, điều đầu tiên cô nghĩ tới là Dai Dai mang thai, không thể để cho cô ấy bị tổn thương. Nhưng cô lại quên sự an nguy của mình, không lo mình có bị thương tổn hay không. Tổn thương, quá khó tránh khỏi. Trên mặt của Chu Lâm có vẻ điên cuồng, là một loại vẻ mặt cá chết lưới rách. Cô ta điên rồi, đây là phản ứng đầu tiên của Tử Nhan. Bởi vì động tác của cô ta rất nhanh, nên người khác không thể né kịp bình axit đã mở nắp. Nhưng có người nhanh chóng hơn cô ta. Một bóng dáng khác đã lao về phía người phụ nữ đáng sợ kia. Axit bắn ra tung tóe, văng đến cánh tay của Tử Nhan. Lập tức từ đau đớn tan lỏng nát dạ, liền từ cánh tay chuyển đới. Chu Lâm bị người ta đẩy ngã nhào trên đất. Axit sulfuric vốn muốn tạt Tử Nhan đổ lên trên mặt đất, thân thể của cô ta cũng ngã vào mặt đất chứa đầy axit. Tử Nhan không chỉ cảm thấy cánh tay đau, cả trên mặt cũng hơi đau, tầm mắt của cô hình như mơ hồ. Chị dâu! Âm thanh của Dai Dai lại bên tai, nhưng cô chỉ cảm thấy rất đau. Thật may là bệnh viện ngay ở bên cạnh. Tử Nhan vào phòng cấp cứu. Tử Nhan bị thương không nặng, cánh tay chỉ hơi bỏng thôi. Nhưng tâm trạng của cô lại không tốt. Cô nhớ lại nụ cười điên cuồng của Chu Lâm, còn có tiếng la điên cuồng của cô ta. Tử Nhan, mày phá hủy tao, tao cũng sẽ không để mày sống tốt. Mày lại khiến tao không thể làm luật sư, phá hủy tất cả của tao, nên tao phải phá hủy mày. Tử Nhan, còn ác quỷ độc. Phụ nữ, tội gì làm khó phụ nữ, không ngờ mày lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối phó với tao, khiến cho tao mất đường sống. Trong đầu của cô, tất cả đều là tiếng hô của Chu Lâm lúc ấy. Chu Lâm điên rồi, lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đối phó cô. Trong mấy tháng xảy ra quá nhiều chuyện, sự trừng phạt của cô dành cho Chu Lâm không phải là nguyện ý. Cô từng muốn tha cho cô ta, chỉ cần Chu Lâm không lựa chọn hành động quá khích, Tử Nhan sẽ quyết định tha cho cô ta. Nhưng cô ta quá tệ, lại dám viết ẩn danh, muốn hại Lưu Vũ và cả Tử Nhan. Đến lúc đó Tử Nhan mới dùng thủ đoạn cuối cùng với cô ta. Thơ Nặc Danh đã bị chặn trước khi đến quân khu, mà Thơ Nặc Danh cũng là chứng cớ chỉ cô ta phỉ báng, giấy hành nghề luật sư của cô ta bị treo. Một luật sư lại đánh mất lý trí làm chuyện này, nên nói cô ta khở hay là ngu. Là một người đại diện cho luật pháp, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ, nhưng không ngờ Chu Lâm thế nhưng lại ngu đến mức này, là do cô ta an nhàn sung sướng ở nước Mỹ đã lâu, hay là cô ta quá thông minh nên ngược lại làm chuyện hồ đồ. Một người phụ nữ đánh mất đi lý trí, bị bức quay lại như chó cùng đường, không từ thủ đoạn nào làm khổ Tử Nhan rồi. Nếu như không nhờ người kia đụng ngã, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì đây? Một chuỗi sự kiện khiến Tử Nhan mệt chết đi, giống như mình đã trải qua cả đời. Lưu Vũ. Lúc này, đột nhiên cô rất nhớ Lưu Vũ, người đàn ông cô yêu. Nhiều bộ dạng hôm nay của cô sao gặp anh được, điện thoại di động nằm ở góc giường, phía trên có một tin nhắn. Chu Lâm đã bị bắt giữ. Chị dâu, chị làm sao vậy? Dài dài rất lo lắng cho Tử Nhan. Sau khi cô từ bệnh viện trở lại, chỉ tự giam mình ở trong phòng, không có sáng sủa, hoạt bát như trước kia, cho nên Dài dài rất lo lắng. Dài dài muốn gọi điện thoại cho anh của mình, nhưng vẫn luôn không gọi được. Có thể là đang diễn tập, nên tín hiệu điện thoại đã bị cắt. Quân nhân ở điểm này rất không tốt, khi nhận mệnh lệnh thì phải vô điều kiện thi hành. Chỉ khổ cho chị dâu thôi. Khi cần anh hai an ủi nhất, lại chỉ có thể một mình gắng gượng đi qua. Cô đơn không có chỗ nương tựa, thật khiến cô đau lòng cho chị dâu. Không có việc gì, Dài dài, em yên tĩnh một lát, liền hết chuyện. Trong phòng truyền đến âm thanh của Tử Nhan, Dài dài thật gấp gáp nhưng lại không biết mình phải làm gì. Ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ tâm loạn, mà thời điểm mấu chốt, Lưu Vũ lại tiến hành diễn tập ở xa. Lúc này Tử Nhan chân chính cảm nhận được lời người đáng sợ, không biết người nào đã chuyển ra chuyện cô bị tạt axit tập kích đến trong đơn vị. Mặc dù mọi người không nói gì, nhưng cô vẫn cảm thấy sau lưng vẫn chỉ trò trò. Nghe nói cô ta bị tình địch hại, mặt mũi không phải là còn bình thường sao, đâu có hủy dung. Dù sao cũng có người phụ nữ khác tạt axit cô ta, nguyên nhân là chồng của cô ta có người tình bên ngoài. Thật à? Cô ta vênh váo hống hách thế, thì ra là chồng không cần cô ta nữa. Những lời nói bén nhọn này liên tục đâm vào trong tai của cô. Nếu như là trước kia, cô căn bản sẽ không để ý ánh mắt của người khác. Nhưng bây giờ không hiểu vì sao cô lại để ý. Bởi vì để ý Lưu Vũ, cho nên để ý ánh mắt của người khác. Tử Nhan thậm chí nghĩ tới từ chức. Chị dâu, từ chức đi, chị làm việc ở thư viện đó không được vui. Vừa đúng lợi dụng khoảng thời gian này để điều chỉnh mình thật tốt, không bao lâu anh hai sẽ về thôi. Tử Nhan không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn tấm hình của cô và Lưu Vũ chụp chung. Trong hình, cô cười sung sướng, Lưu Vũ cưng chiều ôm cô, ánh mắt dịu dàng như chảy ra nước. Chị dâu, chúng ta đến chỗ anh hai diễn tập tìm anh ấy, em rất không yên lòng về chị. Tử Nhan suy nghĩ một lát gật đầu. Lúc này, cô rất muốn có Lưu Vũ quan tâm. Lúc này cô mới cảm thấy mình chỉ là một người phụ nữ bình thường. Chị dâu, người hôm trước cứu chị là ai thế? Đối với người kia, Dài Dài thật tò mò, bởi vì anh ta cứu chị dâu xong liền biến mất. Anh ta? Tử Nhan nhớ lại ngày trước, người đàn ông kia còn là một chàng thanh niên đã từng rất rực rỡ, vậy mà hôm nay cô gần như không nhận ra anh ta. Anh ấy là bạn học của chị, Tử Nhan lạnh nhạt nói. Cô không biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở gần bệnh viện, tại sao phải cứu cô. Nhưng cũng đều nhờ có anh ta cứu cô, bằng không mặt của cô sẽ bị hủy sạch. Độ đậm của axit đủ để phá hủy toàn bộ khuôn mặt của cô, đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của Chu Lâm đó. Gặp mặt kiểu này chị thật không ngờ. Tử Nhan thì thào nói, cô đã từng nghĩ đến ngàn vạn cách gặp nhau. Thật ra thì, ngay từ lúc Hứa Vạn Vân nói anh ta sẽ tìm đến cô thì trong lòng của cô đã có tính toán, thậm chí cũng chuẩn bị sẽ bị anh ta quấy nhiễu. Nhưng ngoài dữ liệu của cô, anh ta lại dùng cách này để xuất hiện. Con đường đến chỗ diễn tập khá khó đi, thật ra thì đường không xa. Tử Nhan lái xe cũng mười mấy tiếng, nhưng là một người phụ nữ, cô chạy xe lâu như thế thì thật là mệt, cho nên ngồi xe đến. Xe lửa không thể đến đúng nơi, nhưng có thể gọi xe hơi đi đến. Tử Nhan suy tính Dài Dài mang thai, cho nên lựa chọn xe lửa trước, rồi sau đó lại chuyển xe. Ngồi xe khổ sở, đổi xe cũng khổ sở, nhưng trong lòng hai cô chất chứa đầy tình yêu dành cho chồng. Cho nên có khổ nữa cũng cảm thấy không khổ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net